Chương 634 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi thú cự ma, bê bốt. Ba. Không dùng cái gì, thần đế học viện mặt đều bị hai người các ngươi ném sạch. Một tên gọi trưởng lão sắc mặt xanh mét quát lên, "Ê sư phó, tiểu tử kia bên người mang theo một tên độc đan sư, chúng ta không kịp đề phòng mới có thể như vậy, này cái sự tình ta theo chân bọn họ không xong." Tên đệ tử kia hung hăng nói, kia tên gọi trưởng lão đạo, "Kể trước đừng để ý tới bọn hắn. Vào lôi đình dãy núi có thể còn sống đi ra coi như mạng hắn đại, bây giờ cho ta tiếp tục thu lệ phí. Truyền cho ta ra lệnh đi. Bây giờ bắt đầu, muốn vào núi thì nhất định phải nộp hai quả tiên thạch." Tên đệ tử kia sững sờ, đạo, "Thì hai quả, đây chẳng phải là rất nhiều người vào không núi." Kia trưởng lão cười lạnh nói, "Thì yên tâm, giá cả càng cao, càng nhiều người muốn đi vào, đã nói lên lôi đình dãy núi nhất định có trọng bảo." Ngoài ra, hắn lông mi bắt đầu lo lắng, thấp giọng tự nói đứng lên, sư tôn yêu cầu tiên thạch quá nhiều, phải thêm mở bước mới được. Người này là Lục Vân Tiên, đã từng xuất hiện ở Nam Thiên khu vực, Hồng Thiên Tuyệt sư phó, Lục Vân Tiên, cũng là cổ vô cực đại đệ tử trong dãy núi, Trần mập mạp lẩm bẩm, kể như vậy dãy núi lớn, phải đi nơi nào tìm à? Tiểu Anh cũng có chút nổi giận nói, ê đúng vậy, quá lớn. Lôi Trọng nhìn Long Phi, ê Long thiếu ngươi có cách gì chưa? Long Phi cười nhạt, đạo, rồi lôi đình dãy núi, yêu thú đông đảo, chúng ta không tìm được cự ma, nhưng là chúng ta có thể tu luyện, nơi này là rất tốt thí luyện tràn đất. Còn có mấy trời chính là thần đế học viện khảo hạch, nơi này coi như là chúng ta một lần cuối cùng đánh vào. Ế! Trần Thiên Phỉ ngẩn người một chút, đạo, người ta thế nào không nghĩ tới a? Ha ha ha, ta chính muốn bắt đầu ta thần giáp tiên căn đệ tứ tầng đây. Lão đại, ta đi trước. Nói xong, Trần Thiên Phỉ liền xông về một nơi, phát hiện một đầu yêu thú hai mắt mạo hiểm hết sạch, đạo, ghê tiểu, tới a, tới đụng ta à. Trong nháy mắt liền đem Trần Thiên Phỉ đụng lật xuống, Trần Thiên Phỉ từ dưới đất bò dậy, hưng phấn cười nói, ê đái kính, đủ thoải mái. Lôi Trọng khinh bỉ nói, ê biến thái. Tiểu Anh chính là miệt thị đạo, ê thật thô bỉ, lại trêu đùa yêu thú. Đó là đầu công ngươi biết không? Long Phi cười xuống, đồng thời hắn cũng động, hắn rất nhiều kỹ năng đều cần tăng lên mới được, tiến vào tiên vực, hắn công pháp trên căn bản cũng không có đại tăng lên, đặc biệt là chính đao lưu, hắn vẫn muốn đem chính đao lưu ngang ngược tu luyện được, cái loại này bước ra một bước, là có thể để cho người bên cạnh té xỉu ngang ngược, chính là hải tặc vương bên trong ngang ngược, dành riêng cho Zoro ngang ngược về chính đao lưu. Atula. Ba đầu sáu tay, chính đao đều xuất hiện, thoáng cái tàn bạo đi lên, đem một đầu yêu thú trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cũng ở đây trong nháy mắt, ngày đồ long điên cuồng chém. 680 chém. Bá bá bá, mạng đà la trên người khí tức khẽ động, ngày thiên hoa. Trên người tản mát ra một sợi thanh yên giống như có ý thức như thế, nhanh chóng nhảy lên vào một đầu yêu thú hơi thở bên trong, ngay sau đó kia đầu yêu thú phát điên lên, chính mình điên cuồng đụng nham thạch, đụng bể đầu chảy máu, đụng vào chết mới dừng lại ý a. Tiểu Anh thật cao hạ xuống, trong nháy mắt cưỡi ở một đầu yêu thú trên lưng. Hai quả đấm như búa, điên cuồng đánh hạ, một quyền so với một quyền nặng, thành khẩn đều là bạo lực, cái này bạo lực Lori phát động bảo, thật là quá dũng mãnh. Lôi Trọng vẫn không có bùng nổ, thỉnh thoảng xuất thủ, cũng chỉ là thoáng dùng sức, cũng không có bại lộ chính mình lực lượng, cũng không phải là đối với Long Phi có chút giấu giếm, mà là hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Liên tiếp ba ngày, Long Phi năm người. Nhanh chóng đẩy tới, ngày thứ tư, Long Phi đi tới một nơi trên đỉnh núi, nhìn phía xa rừng rậm, thỉnh thoảng giật mình một mảnh chim. Cũng không có gì đại phát hiện tại, thầm nghĩ trong lòng, kẻ thật chẳng lẽ không có. Hô, vậy bất kể như thế nào, lần này có thể ra đến thí luyện đối với bọn họ cũng là không tệ tăng lên, chính là ta, Long Phi hay lại là vào tiên cửu phẩm, hắn điểm kinh nghiệm EXP đã tiêu thăng đến 100%, điểm kinh nghiệm EXP đã vượt qua 300%, bởi vì không có dung hợp nhị phẩm tiên căn, hắn không cách nào đột phá linh tiên cảnh giới, nhị phẩm tiên căn A. Thật là cái ngạnh thương. Lần này khảo hạch tất nhiên sẽ khó khăn nặng nề, mặc dù mình có cửu phẩm tiên hồn, có kim long hộ thể, có cự ma cùng lão tổ, có thể những thứ này đều là ngoại lực, một khi không cho phép dùng những lực lượng này thời điểm, Long Phi phải làm gì đây? Vào tiên cửu phẩm thật quá yếu, linh tiên cảnh giới võ giả là có thể nghiền ép hắn, đẳng cấp, rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Trần Thiên Phỉ chạy tới, đạo, ghê lão đại, phát hiện cái gì chưa? Long Phi khôi phục thần sắc, đạo, ghê không có, hôm nay ở nơi này qua đêm. Ngày mai thay đổi phương hướng thử một lần. Được. Trần Thiên Phỉ không có hỏi nhiều, trời tối người yên, yêu thú thời gian hoạt động, trong bóng tối không ngừng truyền ra yêu thú tiếng hô, thỉnh thoảng truyền ra tiếng chém giết, bỗng nhiên, ùng ùng, hệ một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, Long Phi chợt ngồi thân bắn lên, nhanh chóng vọt tới Huyền Nhai biên thượng, lần này nặng lôi cho hắn cảm giác phi thường bất đồng, hơn nữa. Ngay cả địa ngục tầng 18 bên trong trọng lực cự ma cũng hai mắt rung một cái, bộc phát ra một đạo hùng hậu lực lượng, e ung ung. Ngay sau đó lại vừa là một đạo thiểm điện hạ xuống, toàn bộ lôi đình dãy núi cũng ở trong chấn động, những thứ kia sao động toàn bộ yêu thú nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi như thế, thật cường liệt thiểm điện. Long Phi trong lòng âm thầm trầm xuống, nhưng là Long Phi lại không thấy được bất kỳ thiểm điện đánh xuống vết tích, rõ ràng cũng cảm giác được vô cùng mãnh liệt nặng sét đánh xuống, nhưng là chính là không thấy được ở cái gì địa phương. Trần Mập Mạp xông lên, đạo, kẻ lão đại, tình huống gì? Lôi Trọng đạo, kẻ thật là mạnh mẽ thiểm điện lực, cùng lần trước buổi tối giống nhau như đúc, bất quá. Lần này càng thêm mãnh liệt. Tiểu Anh cùng Mạng Đà La cũng đi tới, khắp nơi nhìn, kẻ đang ở đâu vậy? Đột nhiên kẻ ung ung. Ung ung. Ung ung. Cân nhắc đạo thiểm điện đồng loạt quanh kích xuống. Hay lại là như thế không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được nó phương hướng, chỉ biết là chung quanh lôi điện xác thực tồn tại, không chỉ là Long Phi bọn họ, toàn bộ lôi đình dãy núi võ giả cũng nghe được tiếng sấm, nhưng phải thì phải không cảm ứng được nó vị trí, giống như nặng sét đánh ở trong hư không như thế, tại sao không thấy được đây? Lôi điện chẳng lẽ cũng sẽ ẩn thân sao? Coi như là ẩn thân, cũng sẽ phát hiện vị trí a. Nhưng là những thứ này thiểm điện tại sao chúng ta có thể nghe? Chính là phát hiện không vị trí chỗ đây. Mọi người không hiểu, ngay cả Viêm Hoàng lão tổ cũng là không hiểu. Đột nhiên, lôi long trượng bên trong Phỉ Nhi bay ra ngoài, đối với Long Phi đạo, kẻ chủ nhân, ta biết ở cái gì địa phương, ta có thể cảm giác được nó. Long Phi tâm thần căng thẳng, đạo, kẻ cái gì địa phương? Phỉ Nhi là lôi chi tinh linh, sợ rằng không có ai so với nàng đối với lôi điện quen thuộc hơn. Phỉ Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, kẻ ta giúp ngươi mở một chút lôi nhãn, ngươi sẽ nhìn thấy nó. Nói xong, Phỉ Nhi miệng lẩm bẩm, một đạo kỳ dị lực lượng tràn vào Long Phi trong đôi mắt, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi con mắt lóe lên một tia lôi điện, nhìn phía xa, Long Phi tê cả da đầu, đồng thời cũng hưng phấn, nghe lôi thú cự ma. B bốt. Số từ 1823.